Chương 923, luyện thành thi khôi. Không chịu nổi một kích Nguyên Long Huyền Linh Quy lắc lư nó cái kia thân thể to lớn, chậm rãi trôi nổi tại Trường Cắt Tượng vùng trời, cái kia thật to trong mắt bên trong tràn đầy đùa cợt cùng khinh thường. Toàn bộ xương trạch thành bên trong vô cùng an tĩnh, người nào đều không ngờ rằng Trường Cắt Tượng bùng cháy chính mình chính qua, lực lượng đến gần vô hạn tại chân chính Thánh Thiên Vương về sau, vẫn như cũ bại như thế thê thảm. Ta không cam lòng, Trương Cắt Tượng ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, từng chiếc sợi tóc dựng thẳng, như là phẫn nộ lôi thần. Từng đoàn hỏa pháp tắc tại trên người hắn mãnh liệt bùng cháy, hắn không có đình chỉ bùng cháy chính qua, ngược lại càng thêm điên cuồng. Cả người hắn tựa hồ cũng muốn tại hỏa pháp tắc bên trong hòa tan, nhưng cùng lúc đó cũng có một cỗ lực lượng kinh người theo trên người hắn chậm rãi phóng xuất ra. Người điên rồ y ha Nguyên Long Huyền Linh Quy hơi kinh ngạc nhìn Trương Cắt Tượng. Theo Trương Cắt Tượng trên thân thể, nó đều có thể khí tức cảm giác được có một cỗ như là núi lửa bùng nổ lực lượng đang chậm rãi tuôn ra, cỗ lực lượng kia mạnh, dù cho nó đều thấy từng tia uy hiếp. To lớn hố đất bên trong, Trương Cắt Tượng thân thể bị hỏa pháp tắc bao bọc, thân ảnh mơ hồ, cơ hồ liền bị hỏa pháp tắc hòa tan. Nhưng cũng cùng lúc đó một cỗ lực lượng kinh thiên động địa vọt lên tận trời, hóa thành ngọn lửa tức giận, hung hăng hướng về Nguyên Long Huyền Linh Quy đánh tới. Tên điên Nguyên Long Huyền Linh Quy trái tim một trận run rẩy, có ý xoay người chạy. Nhưng nghĩ tới sau lưng liền là chủ nhân, nó lại ngừng lại. Thật sự là náo tản, có đường sống không đi, hết lần này tới lần khác không nên đi tử lộ. Nguyên Long Huyền Linh Quy trong lòng một trận khó chịu, cái này Trương Cắt Tượng thật chính là không biết điều. Ngăn trở này kích, nó hội trọng thương, nhưng Trương Cắt Tượng thảm hại hơn, sợ là trực tiếp liền sẽ trở thành một tên phế nhân. Như thế hại người hại mình. Cần gì chứ? Đang lúc Nguyên Long Huyền Linh Quy kiên trì, chuẩn bị gánh Trương Cắt Tượng triệt để bùng cháy chín qua phẫn nộ nhất kích lúc, một đoàn màu xanh thăm thảm hàn quang đống nhiên xuất hiện tại Nguyên Long Huyền Linh Quy trước mặt. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ hóa thành băng tuyết thiên địa, trong vòng nghìn dặm, thậm chí toàn bộ xương trạch thành đều trong nháy mắt bị băng phong ở hàn phách cực quang cháo. Nguyên Long Huyền Linh Quy thấy này mừng rỡ. Chủ nhân tuyệt thế chí bảo hàn phách cực quang cháo nó sao lại không biết đây là thủy thuộc tính thần khí, chân chính thần khí A có vật này tại cơ hồ trong khoảnh khắc liền có thể khắc chế Trương Cắt Tượng, khiến cho hắn 10 thành lực lượng không phát huy ra. Nam thành tới. Quả nhiên, hàn phách cực quang cháo vừa xuất hiện, thiên địa liền ngưng động, thậm chí thời gian cùng không gian đều bị ngưng động lại. Trương Cắt Tượng trên thân thể hỏa pháp tắc cũng là bị ngưng động lại. Toàn bộ thiên địa vạn vật ở giữa tựa hồ không có có đồ vật gì chính là hàn phách cực quang cháo không thể ngưng kết, dù cho pháp tắc cũng không ngoại lệ. Làm sao có thể? Trương Cắt Tượng khiếp sợ nhìn thân thể của mình, hắn hỏa pháp tắc thế mà bị ngưng động lại, nguyên bản bởi vì hỏa pháp tắc bùng cháy chín qua mà liên tục không ngừng vọt tới vô tận lực lượng, thế mà cũng xuất hiện đứt gãy, trong khoảnh khắc xuất hiện cung ứng không đủ tình huống. Bết bát nhất chính là, hắn lực lượng trong cơ thể cũng bị hàng loạt đọc lại. Liệu nguyên thiên hỏa tức thì bị khắc chế gần như sắp dập tắt, dư thừa lực lượng bỗng nhiên giảm xuống hơn phân nửa, so sánh với hắn đều không hề khác gì nhau. Không Trương Cắt Tượng trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm trên bầu trời đoa nở kia cổ quái hàn khí, trong mắt tràn đầy thù hận. Hắn bùng cháy chín qua vứt bỏ hết thể mới ngưng tụ ra lực lượng, thế mà bị trong khoảnh khắc liền đánh về nguyên hình, hết thể đều như là lấy giỏ trúc mà múc nước, nước chảy về biển đông. Ha ha, tại hàn phách cực quang cháo trước mặt, cũng có ngươi quát tháo phần sao chết đi cho ta. Nguyên Long Huyền Linh Quy cười ha ha, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng biểu lộ, một trào hung hăng hướng về Trương Cắt Tượng đánh ra. Phanh, Trương Cắt Tượng lần nữa bị Nguyên Long Huyền Linh Quy đánh vào lòng đất, lần này sau khi bị thương liền rốt cuộc không đứng dậy được. Ta hận A, Trương Cắt Tượng nằm dạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy đau khổ cùng oán hận, hắn chỉ muốn dùng hết tất cả tranh tài một trận. Đơn giản như vậy nguyện vọng cũng không được sao? Thượng thiên cũng quá bất công, hắn liều lấy hết tất cả về sau, kết quả sau cùng thế mà chỉ là trở lại tại chỗ. Tiểu cặn bã, chỉ bằng ngươi cũng muốn tại xương trạch thành làm mưa làm gió, không biết tự lượng sức mình. Nguyên Long Huyền Linh Quy thân thể lần nữa thu nhỏ, sau đó rơi vào hố to bên trong, một chân đạp tại Trương Cắt Tượng trên thân, ngửa đầu, tràn đầy khinh thường nói. Trương Cắt Tượng bùng cháy chín qua thất bại, nhưng đại giới lại nhất định phải do hắn gánh chịu. Mà lại bởi vì chín qua bùng cháy quá triệt để, đã triệt để tiêu tán không thấy. Nói cách khác, Trương Cắt Tượng hiện tại chỉ là một tên thiên vương đại giả, cũng không tiếp tục là nửa bước thánh thiên vương, hắn cũng không có khả năng lại tu luyện ra thuộc về thánh thiên vương chín qua. Cho dù hắn bất tử, đời này cũng đến đây chấm dứt. Ai cần gì chứ? Trương huynh liền là quá mức cổ hủ cố chấp. Trần Cửu Phụng than nhẹ một tiếng, trong mắt có không nói ra được phức tạp. Hắn cả đời cũng không chiếm được đồ vật, Trương Cát Tượng lại tùy tiện liền tiêu xài đi. Bây giờ rơi vào như thế bi thương xuống tràng, mặt mũi gì, địa vị gì, đều đã trở thành uổng công. Xương Trạch Thành bởi vì kịch liệt chiến đấu mà xuất hiện hàng loạt tổn hại, khá nhiều phong ốc lầu các cung điện đều sụp đổ, liên miên phế tích khắp nơi đều thấy. Thành bên trong các tu sĩ toàn bộ đều trầm mặc, không có người nói chuyện. Nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt chỉ có hoảng hốt cùng kính sợ, không còn dám có mặt khác bất kỳ ý nghĩ xấu. Vang danh thiên hạ Trương Cát Tượng rơi vào kết quả như vậy, cũng là thảm thương đáng tiếc, nhưng không có người thương hại hắn. Bởi vì làm tất cả mọi người biết được, chân chính giết chết không phải là hắn Tịch Thiên Dạ, mà là chính hắn cố chấp. Trương Cát Tượng nằm dạp trên mặt đất, cả người là máu, hắn cũng không có nghĩ qua, chính mình sau cùng lại là như thế, giật mình như ngộng. Tịch Thiên Dạ, bản tọa dù cho làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Cát Tượng lặng lặng nhìn qua Tịch Thiên Dạ, ánh mắt tương đương đáng sợ, nếu như giờ phút này hắn có cơ hội cùng Tịch Thiên Dạ đồng quy vu tận, như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự làm như thế. Ngươi không làm được quỷ, chỉ có thể làm nô lệ của ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nguyên bản hắn muốn đem Trương Cát Tượng thôn phệ hết, nhưng lại nghĩ thôn phệ hết hắn cũng chưa chắc có thể tu thành cây thứ 11 Minh Hoàng Thi Văn, chẳng thà đem hắn luyện chế ra thi khôi. Dù sao mạnh như thế người trên đại lục tương đương hiếm thấy, luyện chế thành thi khôi có không nhỏ tác dụng. Ngươi có ý tứ gì? Trương Cát Tượng nghe vậy giật mình. Tịch Thiên Dạ thả ra năm đầu thi khôi, hắn được chứng kiến, nghe thấy lời ấy lúc này trong lòng cũng có chút không ổn. Ngươi rất nhanh liền biết rồi. Tịch Thiên Dạ cười lạnh. Sau một khắc 11 cây Minh Hoàng Thi Văn toàn bộ theo Tịch Thiên Dạ sau lưng tuôn ra, dồn dập chui vào Trương Cát Tượng trong thân thể. A Tịch Thiên Dạ, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi không thể làm như thế. Trương Cát Tượng trong mắt cuối cùng xuất hiện hoảng hốt, hắn không sợ chết, nhưng bị người luyện chế thành khôi lỗi, thực sự quá khuất nhục, đơn giản sống không bằng chết. Hư sớm biết như thế, phía trước làm gì đi, chủ động thả ngươi đi. Ngươi lại không lĩnh tỉnh. Hết lần này tới lần khác muốn hiện ra ngươi đại nhân vật năng lực. Nguyên Long Huyền Linh Quy trong mắt tràn đầy cười lạnh, nếu như Trương Cát Tượng không đối địch với bọn hắn, người nào lại sẽ đi quản hắn.